Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Trong đời đệ nhất đại đâm kim, Tịch Mịch Như Yên có thể sẽ không sợ sệt từ mình trả tiền. Số tiền kia nàng có thể lấy ra. Bất quá theo trong đại sảnh vang lên lần nữa báo giá âm thanh, gian phòng bên trong tất cả mọi người nhất thời thở dài ra một hơi. Bá Thiên Minh báo giá 6,5 tỷ kim tệ. Mới nhất giá cả đã để tất cả các người chơi đờ đẫn. Bọn họ không còn chấn động theo, ngược lại là nghĩ nhìn xem hôm nay lần đấu giá này đến cùng có thể đập ra giá cả bao nhiêu đến. Yên mỹ nữ, có thể tuyệt đối đừng lại báo giá. Nếu không ngươi thật sự là muốn mình trả tiền. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở, ta đã giúp Phi Nhi báo thù, hiện tại không có việc gì. Tịch Mịch Như Yên khẽ cười nói. Một phút trôi qua, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ mới giá cả xuất hiện. Hoàng Triều Lang Huyết lớn tiếng nhắc nhở, lại là một phút đồng hồ lặng ngắt như tờ. Khôn Thiếu cũng đã đứng tại trước cửa sổ, khẩn trương chờ đợi, nếu là có người lại ra giá lời nói. Hắn hiện tại trong tay thế nhưng là không có tiền tiếp tục tăng giá, mặt mũi cũng sẽ mất hết. Bất quá lại là một phút trôi qua, keng một tiếng, Hoàng Triều Lang Huyết vung lên đấu giá nện gõ tại bàn phía trên. Lần thứ hai bắt đầu nhắc nhở, các người chơi tiếng bàn luận xôn xao lại bắt đầu vang lên. Toàn bộ ánh mắt quay đầu nhìn chằm chằm từng cái gian phòng cửa sổ. Xem kịch không sợ đài cao chờ mong lấy có thể có người lần nữa ra giá. Bá Thiên Minh đấu giá 6,5 tỷ kim tệ lần thứ ba. Xin hỏi còn có ai ra giá? Mời nắm chặt. Hoàng Triều Lang Huyết giơ lên cao cao chùy nhỏ. Đã bắt đầu sau cùng giây. Keng, 10 giây thời gian vừa mới đi qua. Đấu giá nện cuối cùng rơi xuống. Lần này buổi đấu giá thứ 9 số đấu giá đạo cụ thành công bán ra. Cuối cùng giá cả là 6,5 tỷ kim tệ. Chúc mừng Bá Thiên Minh thắng được lần này đấu giá. Xin hãy chuẩn bị hảo giao dịch số tiền. Công tác nhân viên sắp trước để hoàn thành giao dịch. Ngoặc kép, Hoàng Triều Lang Huyết lớn tiếng nói. Tiếng hoan hô nhất thời vang vọng toàn bộ đại sảnh. Lý Minh trước mắt cũng đồng thời nhảy ra một cái tiêu thụ tin tức. Kiến Tông lệnh thành công đấu giá. Cuối cùng giá sau cùng đã rõ ràng hiện ra. 6,5 tỷ kim tệ giá cả, chụp tới tiền thuế về sau, đến trên tay hắn khoảng chừng 5,2 tỷ kim tệ, mà bên trong nhiều kiếm lời 1,2 tỷ kim tệ. Chỉ là bởi vì Tịch Mịch Như Yên một câu, hắn nhân sinh bên trong món tiền đầu tiên, hiện tại đã nhanh muốn tới tay, mà lại số tiền kinh người như thế. Cái này cái nào là món tiền đầu tiên? Căn bản chính là một thùng lớn. Lúc này, Khôn Thiếu Bảo Dương bên trong công tác nhân viên đã vào vị trí của mình. Đem Kiến Tông lệnh giao cái bọn họ, đồng thời cũng đem sổ sách khoản thu sạch rõ ràng. Sau đó hệ thống tự động đem khấu trừ tiền thuế sau cách xù khoản tiền, trực tiếp phát đến Lý Minh lưu lại ngân hành tài khoản bên trong. Đây hết thảy đều là hệ thống tự động hoàn thành. Các người chơi căn bản là không có cách từ đó dò thăm bất kỳ tin tức gì. Theo Lý Minh thu đến tin tức, nhắc nhở hắn giao dịch toàn bộ hoàn thành, xem xét tài khoản số tiền biến hóa lúc, một trận cuồng hỉ cảm giác nhất thời xông lên đầu. Rốt cục kiếm được tiền, mà lại là kiếm được một khoản đời này đều bị hắn không dùng vì cuộc sống quan tâm khoản tiền lớn. Từ giờ khắc này, hắn cũng không tiếp tục là thất bại giả. Tiểu Minh Minh, kế tiếp còn có rất nhiều vật phẩm đấu giá, có chút có thể là ngươi cần, tiếp tục xem đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan thanh âm nhất thời để hắn lập tức ổn định lại tâm thần, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra hắn hiện tại tâm tình. Nghe nói còn có rất nhiều sinh hoạt nghề nghiệp cực phẩm đạo cụ. Kinh Lan cười hỏi, đúng. Vì làm tốt lần đầu đấu giá buổi lễ long trọng, các đại công hội cũng đem một vài cực phẩm đạo cụ nhịn đau lấy ra đấu giá. Tàn Nguyệt tâm tình gật đầu nói, vậy chúng ta nhìn xem, có không có chúng ta cần. Lý Minh gật đầu nói, tiếp đó, buổi đấu giá vẫn tiếp tục. Vũ khí trang bị đã sớm bán đấu giá xong, theo Kiến Tông lệnh về sau, chính là một số phẩm chất không tệ sinh hoạt loại nghề nghiệp đạo cụ. Tỉ như cái gì mực ngân phẩm chất hái thuốc liêm, luyện dược đan lô, thậm chí là đào móc địa đảo tuồng sắt sẻng, cũng không ngừng bắt đầu xuất hiện. Lý Minh ánh mắt nhất thời bị một thanh đào móc địa đảo kim cương quốc hấp dẫn đến. Thế mà thanh này mặc ngân phẩm chất kim cương quốc, khai quật sau mà nói có thể duy trì 72 giờ thời gian. Mà đồng dạng các người chơi khai quật địa hình về sau, có thể tiếp tục thời gian tồn tại bổ khuyết, chỉ có 24 giờ thời gian câu đao. Nói cách khác, các người chơi tại dã ngoại trong địa đồ, nếu như khai quật một cái dưới đất bí mật thông đạo, như vậy 24 giờ về sau lại đến, cái lối đi này đã khôi phục như lúc ban đầu, hệ thống tự động khôi phục như cũ địa hình. Nhưng là thanh này kim cương quốc không chỉ có khai quật địa hình có tốc độ tăng thêm, hơn nữa còn có 3 ngày chu kỳ tiếp tục thời gian. Cái này đặc tính để Lý Minh cảm thấy hứng thú vô cùng. Về sau các người chơi sắp trước sau càng xa dã ngoại, có như thế một thanh tùy thân công cụ mang theo, có lẽ có thể đưa đến không tệ trợ giúp tác dụng. Bất quá thanh này công cụ không chỉ có hắn cảm thấy không tệ, rất nhiều người chơi cũng đều coi trọng. Giá khởi đầu 500.000 kim tệ kim cương quốc, giá cả một đường lên cao, rất nhanh liền tăng tới 3,5 triệu kim tệ, giá trị tiền thật 35.000 khối. Đây đã là rất cao giá cả, gánh không ngăn nổi hôm nay tới tham gia đấu giá đều là kẻ có tiền. Cho nên một cây quốc cũng như thế đáng tiền. Mắt thấy Hoàng Triều Lang Huyết đã bắt đầu sau cùng hỏi giá lần thứ hai. Có người hay không vượt qua 3,5 triệu kim tệ? Lý Minh gật gật đầu, biểu thị nguyện ý ra 4 triệu kim tệ lần nữa đấu giá. Dù sao hắn hiện tại đã có tiền, cũng coi là hồi báo một chút buổi đấu giá đi. 3,5 triệu kim tệ vốn là đã không người cạnh tranh. Lý Minh 4 triệu kim tệ, rốt cục được như nguyện cầm xuống thanh này thần bí công cụ phụ trợ. Chờ công tác nhân viên mang theo kim cương quốc đi vào gian phòng, kết hết sổ sách về sau, thanh này kim cương quốc thì tự động tiến vào hắn bao khỏa bên trong. Kim cương quốc điều kiện, không hạn chế phụ trợ khai quật công cụ khai quật, tại có thể khai quật địa hình bên trong, được hưởng 1 mét 1 phút đồng hồ khai quật tốc độ. Bền bỉ, cải biến sau địa hình nắm giữ 72 giờ thời gian câu đao. Đếm ngược vẻn vẹn khai quật người có thể thấy được. Mặc ngân, gia tốc khai quật, mỗi ngày có thể nắm giữ 1 giờ gia tốc khai quật trạng thái. Trong trạng thái khai quật tốc độ gấp 3 tăng lên, nhìn lấy kim cương quốc xác thực thuộc tính. Nó thực thì thật chỉ là một thanh công cụ phụ trợ, dã ngoại dùng để khai quật cửa động hoặc là mà nói công cụ mà thôi. Mà lại kim cương quốc chỉ có thể ở có thể khai quật địa mới có thể phát huy tác dụng, mà không phải cầm lấy cái quốc nhìn thấy nham thạch cũng có thể tùy tiện đi loạn đào. Bất quá cái này cây quốc khai quật ngược lại là phi thường không tệ. 1 phút đồng hồ có thể khai quật 1 mét thông đạo. Thật là có chút khó tin, hơn nữa còn có mỗi ngày 1 giờ gia tốc khai quật trạng thái. Có thể đạt tới tối cao 3 mét mỗi phút đồng hồ khai quật chiều dài. Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, 1 giờ dưới đất có thể đào ra hơn 100 mét mà nói. Cái này so xuyên sơn giáp đều lợi hại hơn nhiều, 4 triệu kim tệ mua xuống như thế một cái đồ chơi nhỏ. Nó đấu giá đạo cụ phẩm chất càng ngày càng thấp, Lý Minh cũng càng ngày càng cũng không để vào mắt. Kinh Lan cũng biết tối nay còn có nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải lưu đủ thời gian online, liền thương lượng với Tàn Nguyệt Mộc Lan một chút. trước tạm thời rời đi, mà Lý Minh cũng gấp ló cao, đem cái tin tức tốt này nói cho Phạm Hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.